Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 55, Neo TV bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neo TV ở một chỗ hội trường bên trong tòa nhà có một sân khấu lớn cùng những khán giả bên dưới hò hét cầm trên tay những cái tên mà họ yêu thích giơ cao không thôi. Xung quanh sân khấu là những ánh đến hòa quang vô cùng đẹp mắt. Idol Colosseum Neo, những cô gái cao quý sẽ xuất hiện tại địa điểm lộng lẫy này và dùng hết sức mình để thổi tung bầu không khí ở đây. Đêm nay, chúng tôi sẽ cho các bạn thưởng thức sự kiện mở rộng đặc biệt để kỷ niệm khánh thành của Neo TV từ trường quay mới trực tiếp của chúng tôi. Lúc này có một mỹ nữ trong trang phục nữ sóc vô cùng xinh đẹp đang cầm micro hò hét tạo nên bầu khí sôi động cho tất cả mọi người ở đây hò hét vui vẻ không thôi. Bùm, theo đó trên sân khấu màn hình xuất hiện một đóa hoa xanh nổ tung thì ở giữa cùng nổ tung cùng những cánh hoa hai màu tuyệt mỹ hiện ra hai mỹ nữ xinh đẹp. Hai nàng mặc trang phục màu trắng hai mảnh, một phân che lại bộ ngực của mình để lộ phần bụng và eo thon xinh đẹp hiện ra, còn bên dưới thì chiếc váy ngắn có một bên chân gần như hiện ra hết và mỗi bên một chân của họ mang theo tất cùng màu với mái tóc của mình. Trước tiên là cặp thiên thần song sinh đã giáng phàm vào kỷ nguyên mới của chúng ta. Hai nữ danh ca pha lê kết hợp giữa sự mạnh mẽ và linh hoạt Asymmetry. Và dĩ nhiên họ sẽ gửi tới ca khúc mới nhất của mình Crystalline. Mỹ nữ trong trang phục sóc làm MC giới thiệu nhất thời khiến cả sân khấu sôi trào, bên dưới vô số fan hâm mộ la hét vô cùng cuồng nhiệt. Đây chính hai tỷ muội song sinh nhà Mikazuki, Haren Mikazuki và Sumai Mikazuki. Khoan đã, hai thiếu nữ vô cùng hào tạo dáng đồng bộ cùng nhau vô cùng đẹp mặt thì bất ngờ một giọng nói khác vang lên hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Không cần biết pha lê của các ngươi cần bao nhiêu, nhưng làm sao có thể chống mũi nhọn của tàu cướp biển không gian. Các bạn có muốn thấy và giáp mặt với nó không? Lúc này trên một cái máy quay phát sóng có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó mỉm cười nhìn họ nói. Và ngay lúc này, có vẻ như sắp có sự hợp tác giữa bọn họ. Một người phá vỡ sự hoài hòa Asymmetry chính là đối thủ định minh của họ, idol bùng nổ. Nasida Oriha, mỹ nữ sốc thấy sự xuất hiện của nàng liền nói rằng tạo nên sự sôi động hơn cho sân khấu. Đúng vậy, người xuất hiện không ai khác chính một trong các thành viên của Black Label cùng là nữ idol nổi tiếng của đất nước Oriha. Lúc này nàng đang mặc chiếc áo ôm ngực màu trắng hoa và chiếc váy tím cùng một bông hoa màu hồng gần trên đó, bên trên thì khoác vào một chiếc áo khoác màu đỏ. Làm nổi bật bộ ngực đầy đặn căng tròn của nàng vô cùng quyến rũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mái tóc hồng cột hai bên cùng đôi mắt sở hữu một ngôi sao bên trong tạo nên một mị lực hút hồn không thôi. Do nàng năm nay chỉ mới 14 nên chiều cao vô cùng khiêm tốn, nhưng do sở hữu nhưng đặc điểm quyến rũ ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn tạo nên cho nàng một hình dáng mặt trẻ con mà thân hình phụ huynh. Cùng lắng nghe bài hát hợp tác mới của chúng tôi nào. Oriha vừa nhảy lên sân khấu liền tạo một trận xôi chào mọi người và ngay định nói tiếp thì hai chị em Mikazuki liền giành lấy. Trinity Infinity, sau đó cả ba cùng trình diễn với những giọng hát ngọt ngào của mình tạo nên một bầu khí oanh động. Chỉ là trong lúc đang trình diễn thì đột nhiên cúp điện, toàn bộ ánh đèn đều biến mất, biến cố xảy ra làm mọi người ngạc nhiên tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó ở tấm hầm bên dưới có một chiếc xe chạy lên chỗ đổ xe vô cùng đen tối, phàm những nơi nó đi qua đều có một cái cửa chặn đặt xuống. Chiếc xe chạy vào giữa bãi đổ xe thì có một nhóm người mặc đồ động vật xuất hiện với vũ khí trên, trong đó con dao trong tay tên mặc đồ gấu có dính máu. Tới giờ săn rồi, từ trong xe bước ra cùng một nhóm hóa trang động vật bước ra, mà người thủ lĩnh của họ là người mặc trang phục sói vô cùng hung dữ rồi nhẹ nhàng nói rằng. Không lâu sau tại sân khấu cũng có lại ánh đèn, lập tức mọi người háo hức lại, đạo diễn cùng ra hiệu cho diễn tiếp. Chúng ta bắt đầu khởi quay lại nào, tiếp tục như mọi khi. Theo đạo diễn vừa lên tiếng thì mỹ các camera và mỹ nữ sốc lập tức xuất hiện trên sân khấu, ông quay về phía nhóm nhạc mỹ nữ đang mặc trang phục biểu diễn đợi săn khi cho họ chạy lên. Cạch, chỉ là biến cố xảy ra cửa phía sau họ bị phá ra, lập tức một nhóm người mặc đồ thú hóa trang xuất hiện với vũ khí trên tay, khí thế đáng sợ. Không cần đâu, những chú chim sẽ không bao giờ cần phải hát nữa. Theo lời của người sói, vang lên thì hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cái gì, đuổi chúng ra khỏi đây, đạo diễn quay về phía một thanh niên đeo mắt kính nói rằng. Mấy người từ đâu đến đây vậy, mau ra khỏi đây, mấy người cần, liền nghe theo lời ông chạy tới nhóm hóa trang với ý định đuổi họ đi, thì bất ngờ người sói móc ra một khẩu súng nhắm vào chân của hắn bắn làm hắn xoảy một vòng ngã xuống đất trong đau đớn với một chân bị bắn đổ máu. Biến cố bất thình lình làm mọi người sợ hãi. Tất cả khán giả thi nhau chạy với ý định rời khỏi đây tránh xa nơi thị phi này. Bằng, trường quay này đã nằm dưới quyền kiểm soát của bọn tạo, đừng có để bọn tao lãng phí đạn. Nhưng người sói không biến sắc đứa súng lên trời nổ súng một hơi rồi nói, làm tất cả mọi người sợ hãi núp vào hết một góc trong vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Trong lúc đó thì ba người Oriha biểu diễn trước đó đang đi trong hành lang tới WC vì Haran ngại đi một mình khi cúp điện. Nhưng họ chợt nhận ra điều bất thường nhất là Oriha, nàng liền phân tích cho hai người kia nghe những nghi hoặc và cho một đáp án là nơi này bị tấn công khiến hai chị em Mikazuki khiếp sợ. Cùng lúc đó họ lại nghe được tiếng bước chân đang đi tới liền vội chạy vào nhà WC nữ núp vào một góc tối không dám thở thì không lâu một tên bịt mặt xuất hiện đi ngang qua đó dừng lại trước cửa WC thật lâu vì không thấy động tĩnh liền bỏ đi làm ba người thở ra một hơi. Ba người không còn cách khác phải kiếm chỗ trốn và lần này là phòng chờ của Oriha. Không có sóng, lúc cả ba người Oriha đang bắt sóng để gọi ra ngoài thì không có tin hiểu làm Kaba thất vọng một chút. Này bộ trang phục này là sao? Haran đột nhiên phát hiện ra một bộ trang phục liền chỉ vào ở sau cửa thì Oriha nhìn thấy cánh cửa mở ra xuất hiện một tên mặc trang phục gấu hóa trang liền biến sắc kêu lên. Haran tránh máu, bóp, kẻ trong trang phục gấu dùng tay đánh bay Haran bay vào một góc phòng rồi bước vào một cây đao sắc bén trong tay khiến họ giật thót tim. Sumira liền dùng cảm lao tới hất tên đó một cái, làm hắn mất đà ngã nghiêng ra sau một chút. Oriha cùng chạy tới bay lên khóa lấy tay của tên đó lại hạn chế hành động rồi quay về phía Haran kêu lên. Haran, mau lại sử dụng karate, ta sợ lắm. Haran lúc này nhìn, còn gấu, trong tay cầm dao liền sợ hãi lắc đầu nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang rảnh có thế này thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người trong trang phục áo bào đen cùng với một chiếc mặt nạ màu trắng với hình dạng của đầu rồng bằng xương với khí tức âm u, biến cố xảy ra lại mọi người ở đây biến sắc chỉ là khi kẻ đeo mặt nạ rồng bất ngờ dùng một chân đá tới người mặc trang phục gấu thì hai người Oriha liền buôn ra lui về phía sau. Người gấu bị đá bay dính vào tường như bị y sâu vào trong đó vậy không hề nhúc nhích rồi ngã ra sau thì chiếc nón cũng rót ra một gương mặt lão nhân tức giận hai bên mép có dòng máu chảy ra và không còn hơi thở. Cách chương.